Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, tộc nhân. Vô luận là cái kia vô tận đại thế giới bên trong lão đầu vẫn là Lục Doanh. Bọn họ đều cho rằng Long Trần Vũ là thiên uy thần tộc tồn tại huyết mạch. Theo lý mà nói hiện nay có thể tiến vào thiên uy thần vực cũng chỉ có Long Trần Vũ a. Thiên uy thần vực có thể nói là thiên uy thần tộc truyền thừa chỗ. Trừ phi là thể nội huyết mạch tinh khiết tới trình độ nhất định. Nếu không dù là ngươi là thiên uy thần tộc cũng vô pháp tiến vào thiên uy thần vực. Đến bây giờ Long Trần Vũ nhớ tới thiên uy thần vực bên trong dị biến cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vẻn vẹn vừa hô có thể có như thế chi uy. Chính mình diễn thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi tại cái này phong bạo bên trong thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không chịu đựng được. Nếu như không phải Long Trần Vũ quá yếu lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ người kia quá mạnh. Long Trần Vũ yếu à, vô luận là ai nghe được một câu nói kia chắc đều sẽ thẳng lắc đầu. Giống Long Trần Vũ loại này gần như yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Tìm khắp chư thiên vạn giới cũng tìm không ra mấy người mạnh hơn hắn. Có thể tại tinh thần lực phía trên thắng qua Long Trần Vũ càng là lác đác không có mấy. Nhưng là tại đây thiên uy thần vực bên trong Long Trần Vũ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch, đối phương vẻn vẹn gầm lên giận dữ liền có thể đánh tan tinh thần lực của hắn. Thậm chí kém một chút thì đánh tan hắn thần hồn. Tại tinh thần lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Long Trần Vũ đối tại thiên uy thần vực bên trong chuyện phát sinh là không khỏi kinh hãi. Khác biệt không biết đối phương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quái sự, trừ chúng ta bên ngoài lại còn có sinh linh có thể tiến vào thiên uy thần vực bên trong. Một tên mặt mũi hiền lành lão giả hối tiếc không thôi. Hắn không phải như vậy lỗ mãng. Gầm lên giận dữ liền đem cái kia một sợi tinh thần lực đánh sơ xác. Chẳng lẽ tại cái kia một phương vũ trụ bên trong còn có tộc ta huyết mạch tồn tại? Tại lão giả này bên người, một người trung niên trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Thiên uy thần tộc sớm đã là vinh quang không tại. Trải qua cái kia một tràng sau đại chiến thiên uy thần tộc cơ hồ diệt tuyệt. Chỉ có số rất ít tộc nhân miễn cưỡng trốn qua cái kia một kiếp. Nhưng là cũng là trốn xa tinh không. Cũng không còn cách nào về đến trước kia quê hương. Đối với bây giờ thiên uy thần tộc tới nói bất kỳ một cái nào tộc nhân đều là quý giá. Nếu là có khả năng lời nói bọn họ hội hết tất cả nỗ lực tìm kiếm tản mát tại các giới tộc nhân. Năm đó thiên uy thần tộc thế bất khả đáng. Tại chư thiên vạn giới bên trong cơ hồ đều lưu bọn hắn lại hình bóng. Thỉnh thoảng sẽ có một ít huyết mạch lưu lại tới. Muốn kích sao sao bên trong thiên uy thần tộc huyết mạch nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Có lẽ cần trải qua mấy ngàn năm mới có thể kích sao sao bên trong huyết mạch. Đối phương tinh thần lực tựa như còn rất mạnh. Nếu như ta không có cảm giác sai lời nói hẳn là ở vào linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách linh thần cảnh trung kỳ cũng không xa. Lão giả kia nói ra, linh thần cảnh, tại không có thiên uy thần tộc nội tình chống đỡ tình huống dưới lại còn có thể đem tinh thần lực. Tu luyện tới linh thần cảnh, người này tất nhiên là một thiên tài. Cái kia trung niên nói ra, đáng tiếc, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ qua lần này cơ hội còn muốn tìm tới sinh linh kia cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhìn lấy cũng là thời điểm về cái kia một phương vũ trụ bên trong. Cái kia trung niên chậm rãi đứng lên, thâm thúy con mắt phảng phất đã đi qua vô tận tinh không. Nơi này dù sao cũng là ta thiên uy thần tộc quật khởi địa phương. Về đi xem một chút đi. Nếu là còn có tộc nhân còn sót lại tại cái kia một phương vũ trụ bên trong đem hắn mang ra. Lão, giả gật gật đầu, tại chư thiên vạn giới cường giả đều không có chú ý tình huống dưới. Một cái vẫn thạch rơi xuống tại thần giới bên trong. làm vẫn thạch vỡ vụn. Một người đàn ông tuổi trung niên từ đó chậm rãi đi ra. Cảm thụ được thần giới bên trong dồi dào linh khí. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là có bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua như thế. Dồi dào linh khí, thân thể của hắn liền như là một cái động không đáy. Điên cuồng cướp bóc lấy chung quanh linh khí. Răng rác, một gốc sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm cổ thụ đột nhiên đứt gãy. Thoáng qua ở giữa liền biến thành một đống khô mộc. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám tại ta uy hổ động dương oai. Một con mãnh hổ hét dài một tiếng, thân thể khổng lồ nhào về phía cái này một người trung niên. Trung vị thần minh, miễn cưỡng có thể dùng để làm thú cưỡi. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, ngươi muốn chết. Mãnh hổ giận dữ, phương viên 10 vạn dặm đều là hắn địa bàn, thống ngự mấy ngàn hạ vị thần minh. Ở chỗ này hắn cũng là chí cao vô thượng vương. Còn không có ai dám tại hắn trên địa bàn dương oai. Đối với mãnh hổ công kích, trung niên nam tử không thèm để ý chút nào. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ, oanh, mãnh hổ thân thể chấn động. Cái này một cái nhìn như gầy yếu trong lòng bàn tay thế mà là ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Mãnh hổ thế mà là không thể động đậy. Lấy mãnh hổ trung vị thần minh thực lực, đừng nói là một tay nắm. Liền xem như một tòa chân chính thần sơn cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn. Người rốt cuộc là ai? Mãnh hổ trong mắt tràn ngập đáng sợ. Trước mắt người này thật sự là quá khủng bố. Mãnh hổ có thể cảm giác được chính mình trung vị thần minh thực lực ở trước mặt người này trước. Cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Chỉ muốn đối phương nguyện ý. Mình đã chết ngàn vạn lần. Làm ta tọa kỵ. Trung niên nam tử xoay người cưỡi tại mãnh hổ trên thân. Mãnh hổ không dám có chút phản kháng. Thần giới bên trong một phương bá chủ thế mà là thật bị người thu phục trở thành tọa kỵ. Gần nhất thần giới bên trong có cái đại sự gì phát sinh sao? Trung niên nam tử tùy ý hỏi. Thần giới bên trong chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Nếu như nói cứng đại sự lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn thạch tộc xuất thế chuyện này. Mãnh hổ, nghĩ một lát nói ra. Hỗn độn thạch tộc, trung niên nam tử trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên uy thần tộc cùng hỗn độn thạch tộc ở giữa quan hệ cũng không hề hữu hảo. Thậm chí còn bạo phát qua mấy lần chiến tranh. Cuối cùng tự nhiên là lấy thiên uy thần tộc thắng lợi mà kết thúc. Về sau hỗn độn thạch tộc thì che giấu. Không nghĩ tới tại thiên uy thần tộc bị đuổi ra cái này một phương vũ trụ về sau, cái này một cái sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc lại một lần nữa xuất hiện. Tại mất đi cự linh thần tộc cùng thiên uy thần tộc trấn áp về sau, trung niên nam tử không cho rằng cái này chư thiên vạn giới bên trong có chủng tộc gì có thể thắng. Dễ dàng hỗn độn thạch tộc sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc lại có người nào là dễ sống chung? Hỗn độn thạch tộc ẩn nhẫn lâu như vậy, đã dám xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong thì tất nhiên sẽ có át chủ bài. Trung niên nam tử nghe mãnh hổ kể rõ, đối ngày gần đây chuyện phát sinh cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít dài. Cho phép vào không cho phép ra, cái này hỗn độn thạch tộc đang giở trò quỷ gì? Trung niên nam tử nhướng mày, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia một phương tiểu thế giới chung quanh hỗn độn cấm chế thời điểm, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Tộc ta huyết mạch khí tức. Trung niên nam tử tinh thần chấn động, thông qua cái này nhất trọng hỗn độn cấm chế hắn thế mà là cảm nhận được thiên uy thần tộc huyết mạch khí tức. Tuy nhiên cái này một cỗ khí tức rất nhạt, giống như bị thủ đoạn nào đó áp chế, nhưng là đối với trung niên nam tử này tới nói vẫn như cũ là có thể cảm nhận được. Thông minh tiểu gia hỏa, thế mà là hiểu được dùng loại thủ đoạn này đến bảo vệ mình. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. phong tỏa cái này một phương tiểu thế giới hỗn độn cấm chế lại bị xé mở một đường vết rách. Cái này hỗn độn cấm chế tuy nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng là đối với trung niên nam tử tới nói nhưng cũng không phải cái gì không thể vượt qua tồn tại. Tuy nhiên hắn cũng vô pháp triệt để phá hủy cái này hỗn độn cấm chế, nhưng là muốn để cho mình tiến vào bên trong ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mãnh hổ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này hỗn độn cấm chế không biết làm khó bao nhiêu thần giới đại năng. Thậm chí mấy vị thần tôn liên thủ đều không làm gì được hắn mảy may. Nhưng là trung niên nam tử này tùy tiện ngay tại cái này hỗn độn cấm chế phía trên xé mở một cái khe. Giống giống, mãnh hổ đột nhiên hưng phấn hống. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong nhưng là có hỗn độn thạch tộc. Trong cơ thể của bọn họ dựng dục ra đến hỗn độn linh tủy liền hắn đều là thèm nhỏ nước dãi. Lấy hắn trung vị thần minh thực lực tiến vào bên trong còn không phải hô phong hoán vũ. Còn có ai là đối thủ của hắn? Trung niên nam tử vỗ vỗ mãnh hổ đầu. Mãnh hổ nhào tới trước một cái trực tiếp chui vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Trọng lực, thật mạnh trọng lực, mãnh hổ nhướng mày. Nhưng là rất nhanh liền thích ứng tới. Trung niên nam tử nhíu mày, như là có hơi phiền toái. Hỗn độn thạch tộc cường giả cũng là cau mày. Bọn họ vất vả bố trí hỗn độn cấm chế lại bị người xé mở một cái khe. Hai tôn thần minh cảnh cường giả xông tới. Âm vang, đột nhiên cứng rắn mặt đất trở nên xốp. Từng cây địa thứ lồi ra. Mãnh hổ khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng cái này chút thủ đoạn còn muốn đánh lén hắn. Thật sự là không biết cái gọi là. Như là roi thép đồng dạng đuôi hổ quét qua. Những thứ này phóng lên tận trời địa thứ nhất thời vỡ vụn. Chỉ là cũng chính là tại đây chút địa thứ vỡ vụn trong nháy mắt. Chết trận tường đá đã khép lại. Đem bọn hắn vây ở bên trong. Trung niên nam tử cười lạnh. Vẫn là loại thủ đoạn này. Bao nhiêu năm qua đi, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thay đổi. Không gặp trung niên nam tử này có chút động tác. Cái này bốn chặn không ngừng tới gần tường đá ầm vang vỡ vụn. Ngao, vỡ vụn hòn đá nện ở mãnh hổ trên thân để hắn nhịn không được kêu rên lên. Trung vị thần minh thân thể vậy mà đều bị những thứ này cục đá vụn ném ra một cái lỗ máu. Đây là vật gì? Làm sao lại cứng rắn như thế? Mãnh hổ trong lòng run lên. Thiên uy bảy thần kiếm, thiên uy thần tộc, lại còn có thiên uy thần tộc lưu lại tại thế lên. Một tên tóc hoa dâm lão giả trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Liền các người hỗn độn thạch tộc đều có thể ngóc đầu trở lại. Ta thiên uy thần tộc lại như thế nào hội diệt tuyệt? Trung niên nam tử cười lạnh. Loảng xoàng, mãnh hổ cảm thấy mình đầu tựa hồ bị thứ gì cho nện một chút. Cái cằm càng là kinh ngạc không đóng lại được. Thiên uy thần tộc, thân là trung vị thần minh hắn tự nhiên biết sở bốn chữ này ý vị như thế nào. Tại chư thiên vạn giới bên trong đây là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Bất luận cái gì sinh linh cùng bốn chữ này dính líu quan hệ đều sẽ chết vô cùng thê thảm. Mãnh hổ làm sao cũng không nghĩ tới. Nam tử trung niên này lại chính là trong truyền thuyết đã diệt tuyệt thiên uy thần tộc. Khó trách hội có thực lực như thế. Ngươi đến ta hỗn độn thạch giới làm gì? Ta hỗn độn thạch tộc cùng thiên uy thần tộc ở giữa ân oán sớm đã đi qua. Tóc hoa dâm lão giả hừ một tiếng, ta tới làm gì ngươi quản được sao? Trung niên nam tử lông mày nhíu lại. Một bộ ta chính là tìm đến gây sự bộ dáng. Hoa bạch lão giả giận dữ. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là ngươi thiên uy thần tộc thống trị vạn giới thời điểm à? Tại ta hỗn độn thạch giới bên trong thế mà là dám lớn lối như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.